Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, thắng ta một bậc. Lộ Thần ngoái nhìn cười một tiếng, khiến cho vừa mới đuổi theo ra Bồn Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm Mạc Danh sinh ra một tia hàn ý. Luôn cảm thấy có cái gì địa phương không thích hợp, nhưng trong nhất thời lại khó mà ước đoán ra đến, mà bọn họ là hạng gì nhân vật, lúc này liền theo dưới tất cả tự tâm bên trong một sợi hàn ý. Chuẩn bị lấy càng nhanh chóng tốc độ đuổi về phía trước, đem Lộ Thần cùng U Nặc chém giết tại chỗ. Giờ phút này, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều không có chú ý tới. Liền tại bọn họ đôi người trung gian một chỗ đá vụn khe hở bên trong, có một khỏa hiện thanh u lộng lẫy hạt châu, chính là quỷ kiểm hoa u châu. U châu bên trên quanh quẩn một vòng nhạt kim sắc chân khí, còn có một chùm vô hình thức hải chi lực. Răng rác, theo Lộ Thần thu hồi thức hải chi lực, quát khẽ một tiếng về sau, viên này u châu ứng thanh toái, bên trong ẩn tinh thần lực như vỡ đê hồng thủy đồng dạng cuồng bạo tuôn ra. Từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, lấy thật không thể tin tốc độ quét về phía gần đây Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. U châu bạo phát tinh thần lực công kích gần trong gang tấc. Cho dù Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm là chân cương cảnh cường giả, đây là thời gian cũng vô pháp cưỡng ép tránh né rớt. Tại nhìn thấy thực chất gợn sóng một nháy mắt, đôi người lập tức nhận thức ra đây là vô thanh vô tức tinh thần lực công kích. Đôi người một bên hướng hai bên lui nhanh, một bên ngưng tụ tự thân cường đại tinh thần lực đến tới gợn sóng công kích. Ầm ầm, gợn sóng quét tới, giống như một thanh thiết chùy oanh kích bên trong đôi người lâm thời cấu trúc một tầng tinh thần lực phòng ngự, ngăn trở một vòng tinh thần lực gợn sóng về sau, bọn họ tinh thần lực phòng ngự ầm vang sụp đổ, còn lại gợn sóng quét tới, đôi người thân thể cuồng rung động, sắc mặt trong nháy mắt từ hồng nhuận phơn phớt chuyển thành tái nhợt. Hai bên khóe mắt riêng phần mình chậm rãi tràn ra một sợi đỏ thẫm máu tươi. Đôi người tinh thần lực bị thương, trong nhất thời cũng không cách nào lại truy kích Lộ Thần cùng U Nặc. Giây lát, U Châu bạo phát tinh thần lực công kích hồng lưu dần dần tiêu tán. Mộ Băng Vân cùng Biệt Anh lập tức chạy đến. Diệp Bất Phàm nhìn Mộ Băng Vân liếc một chút, phân phó, Nhiễm sư thúc hiện tại hành động bất tiện, còn tại bên trong bồn khôi phục, ngươi đi chăm sóc hắn, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mộ Băng Vân hơi hơi gật đầu, hơi chút trầm ngâm, lập tức hướng Diệp Bất Phàm nhỏ giọng nhắc nhở, này đôi người đều là Xích Hỏa môn người. Nữ tử tên là U Nặc, là U Lan quận quận chúa, nam tử chỉ là một tên phổ thông nội môn đệ tử. Bất quá người này tại kỳ dị lục thực vừa lên thành tích bất phàm. Đơn thuần kỳ dị lục thực một, hắn thắng ta một bậc. Mộ Băng Vân muốn một hồi, vừa còn một câu, Lộ Thần có thể phá mất quỷ kiểm hoa lĩnh, càng là lấy ra quỷ kiểm hoa u châu. Thậm chí kỳ tư diệu tưởng đem làm một loại cường đại công kích thủ đoạn. Bực này bản sự Mộ Băng Vân để tay lên ngực tự hỏi, nàng còn kém rất rất xa Lộ Thần. Diệp Bất Phàm khí khái anh hùng hừng hực trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Xích Hỏa môn bên trong lại còn có dạng này nhân vật. Mộ Băng Vân chính là Thất Âm Cốc bên trong lớn nhất tinh thông kỳ dị lục thực một người. Nàng đối kỳ dị lục thực một hiểu biết, tự trong cốc rất nhiều trưởng lão đều không kịp. Nếu không có như thế, trận này phệ cốt xâm lâm chuyến đi, hắn làm thế nào có thể mang lên Mộ Băng Vân? Nhưng giờ phút này Mộ Băng Vân lại thừa nhận Xích Hỏa môn cái kia đệ tử tại kỳ dị lục thực một bên, trên biểu hiện càng thêm bất phàm. Mộ Băng Vân đem U Châu sự tình nói đơn giản một phen. Diệp Bất Phàm đây là mới ý thức được, Mộ Băng Vân trước đó lời nói tuyệt không là tại lớn người khác chí khí diệt uy phong mình. Hắn âm thầm nhớ kỹ điểm này, sau đó khoát khoát tay, ra hiệu Mộ Băng Vân qua bảo hộ bên trong bồn vị kia nhiễm tính sư thúc. Thương Vân Tiêu cũng đối Biệt Anh làm ra đồng dạng an bài. Biệt Anh giống như Mộ Băng Vân, đem Lộ Thần cùng U Nặc sự tình lời ít mà ý nhiều hướng Thương Vân Tiêu bẩm báo một phen. Mọi người nói chuyện ở giữa, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đã theo vừa mới một đợt U Châu tinh thần lực trong công kích khôi phục lại, đôi người trong mắt đều là chớp tắt qua một vòng sắc bén sát cơ. Tu luyện đến nay, bọn họ còn cho tới bây giờ không có ở bất luận cái gì trong tay người ăn lớn như thế thua thiệt. Vừa đến, lấy bọn họ thân phận cùng vị, căn bản không người nào dám tính kế bọn họ trên đầu. Thứ hai, đôi người đều đối chính mình mới chí cực độ tự tin. Coi như thực sự có người dám tính kế bọn họ cũng có thể thong dong nhìn thấu hóa giải. Một bên khác, Lộ Thần cùng U Nặc quấn ra một cái đường cong, phi nước đại đến từ sơn góc núi xuống, còn kém hơn 10 trượng khoảng cách, chỉ cần mấy bước vượt qua, đôi người thân ảnh liền có thể chui vào đến quỷ kiểm hoa lĩnh bên trong. Mà đúng lúc này, U Nặc sắc mặt biến hóa, mãnh liệt dừng lại, làm sao? Lộ Thần vạch ra xa 3 trượng mới đứng vững thân hình. Quay đầu nhíu mày hỏi, lúc này không liều mạng chạy, khó các loại chịu làm thịt không được phép, ngư hỏa sắp áp chế không nổi. U Nặc nghiến chặt hàm răng môi đỏ, trong mắt lộ ra một vòng giãy giụa chi ý. Lời còn chưa dứt, nàng nắm trong tay thú túi bỗng nhiên kịch liệt run rẩy. Bảo vật trọng yếu hay là mệnh trọng yếu? Lộ Thần nhíu mày điểm tỉnh, nếu là U Nặc có biện pháp chế phục bảo vật, cũng là thôi. Hiện tại phản nhận bảo vật liên lụy, này muốn bảo vật làm gì dùng, chẳng khác gì là muốn chết. Nó đối ta rất trọng yếu. U Nặc cho thấy thái độ, nó đến tột cùng là cái gì? Lộ Thần hiếu kỳ hỏi, so với hỏa chi tinh túy cao hơn nhất cấp hỏa thuộc tính linh vật. Thiên tự sinh hỏa chi tinh phù, U Nặc báo chi tiết. Trong tay thú trong túi bỗng nhiên truyền đến một tiếng thống khổ gào thét. Nàng sắc mặt đột biến, vội vàng đóng lại tầm mắt dùng tâm thần qua câu thông hỏa linh điêu. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, U Nặc hiển nhiên là tiên thiên hỏa thuộc tính linh căn. Mà tu luyện công pháp cùng chiến kỹ, cùng luyện đan khống hỏa các loại, đều cùng hỏa thuộc tính có quan hệ. Lúc trước hắn mới tới đan đường lúc, U Nặc liền từng vì hỏa linh điêu mà khao khát tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy. Đã hỏa chi tinh phù là so với hỏa chi tinh túy cao hơn nhất cấp hỏa thuộc tính linh vật. Có thể tưởng tượng được, U Nặc sẽ không xem thường từ bỏ, đúng là hợp tình lý. Một lát về sau, U Nặc trong mắt lộ ra một vòng chán nản, xem ra nó không phải ta cơ duyên. Lời nói này xong, nàng giải khai thú túi, hỏa linh điêu cái đầu nhỏ chợt từ đó bốc lên ra đến. Nó miệng há lớn, cổ họng chỗ sâu hỏa quang hiện lên hình như có một cỗ dung nham muốn máu phun phát ra tới. Hỏa chi tinh phù là so với hỏa chi tinh túy cao hơn nhất cấp hỏa thuộc tính linh vật. Có lẽ làm như vậy được đến thông. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Nghĩ đến một cái biện pháp, nghĩ đến liền làm, hắn lập tức cởi xuống treo ở bên hông tử hồ lô. Cắn mở nắp hồ lô, song thủ cầm giữ ở được tử hồ lô, chợt chân khí điên cuồng rót vào đến tử hồ lô bên trong. Đúng lúc này, quỷ dị một màn phát sinh, miệng hồ lô chỗ ẩn ẩn hiện ra một cái nắm đấm lớn toàn qua. Như muốn thôn phệ cái gì? Hắn điều chỉnh một chút phương hướng, đem tử hồ lô nhắm ngay hỏa linh điêu. Ngươi làm gì? U Nặc đầy mắt kinh ngạc hỏi. Lộ Thần không có giấu giếm, báo chi tiết, đây là tử hồ lô đã có thể đem hỏa chi tinh túy đặt vào. Có lẽ cũng có thể nhận hỏa chi tinh phù. Đương nhiên, lớn nhất trọng yếu một điểm Lộ Thần cũng không có nói cho U Nặc. Đây là tử hồ lô cũng không phải là hắn chính mình. Mà chính là cấm tự hào mỏ bên trong hỏa lão. Hỏa lão thế nhưng là một vị nguyên đan lão quái. U nặc nao nao, trong lòng mâu thuẫn cùng cực, nàng đã cảm thấy Lộ Thần lời nói không có vô căn theo. Vừa bởi vì Lộ Thần tiến vào phệ cốt xâm lâm sau đủ loại kỳ tích biểu hiện mà sinh lòng một tia mong. Đợi, trong bất chi bất giác, nàng phượng nhãn bên trong sáng lên một tinh mang, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Phốp, một đoàn hỏa cầu theo hỏa linh điêu trong miệng phun ra. Bởi vì Lộ Thần sớm chuẩn bị, hỏa cầu vừa mới rời đi hỏa linh điêu, liền vọt thẳng tiến miệng hồ lô trước toàn qua bên trong. Bị một cỗ hấp lực chậm rãi lôi kéo hướng từ hồ lô. Hỏa cầu lúc này bảo tàu, điên cuồng giãy giụa, nhưng nó lại giống như lâm vào vũng lầy bên trong. Chỉ có thể một chút xíu hướng ra phía ngoài thoát ly. Tốc độ có thể so với ốc sen ba. Cùng trước đó giống như lưu tinh đồng dạng lăng không xẹt qua. Tất nhiên là một trời một vực. Đã đến thật có thể. U nặc phượng nhãn sáng lên. Lộ Thần bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể một trận nói không nên lời khó chịu. U nặc lo lắng không thôi. Liền muốn tiến lên hỏi thăm. Lộ Thần lại là khoát khoát tay, hướng U nặc ra hiệu chính mình không có việc gì. Hắn âm thầm nội thị một phen, đã biết là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này hắn chân khí đang giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng tuôn hướng Tử Hồ Lô. Mặc dù Tử Hồ Lô mấy tháng qua một mực tại hắn bên người, nhưng hắn còn cho tới bây giờ không có thử hướng Tử Hồ Lô bên trong rót vào qua chân khí. Không nghĩ tới một bắt đầu rót vào chân khí thời cũng không có dị thường. Mà khi hỏa chi tinh phù kịch liệt giãy giụa, hắn chân khí nhất thời không nhận khống chế tuôn hướng Tử Hồ Lô. Chân khí trôi qua tốc độ quá nhanh, lượng hướng cự đại, khiến cho hắn sinh ra một trận lo lắng. Cứ theo đà này, đều không cần 10 hơi thời gian, hắn khí hải liền sẽ bị rút sạch. Một điểm chân khí đều sẽ không lưu lại. Đây là thời gian hắn bỗng nhiên liền nghĩ minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Tử Hồ Lô là hỏa lão bảo vật, mà hỏa lão là nguyên đan lão quái. Đây là Tử Hồ Lô trước kia chỉ sợ đều là dùng nguyên đan chi lực đến thôi động. Chân khí cùng nguyên đan chi lực căn bản không tại một cái tầng thứ bên trên. Hiện tại hắn dùng tự thân chân khí qua thôi động Tử Hồ Lô. Chẳng khác gì là pháo đổi súng bắn chim, có thể thôi động Tử Hồ Lô liền đã là kỳ tích. Mà đem nguyên đan chi lực đổi thành chân khí, lượng tự nhiên lớn đến khó mà tưởng tượng. Lộ Thần âm thầm vì chính mình mướt mồ hôi, còn tốt sớm mai phục dưới viên kia U Châu đưa đến tác dụng. Nếu không đây là thời gian Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đã giết tới. Không thể còn như vậy rằng co nữa. Nhất định phải giành giật từng giây. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, khẽ cắn môi, khởi xướng hung ác tới. Oanh, một cỗ cuồng bạo hung mãnh lực lượng tụ hợp vào đến chân khí hồng lưu bên trong. Cùng chân khí cùng nhau rót vào Tử Hồ Lô, chính là bản nguyên long tinh bên trong long khí. Long khí tiến đến, đưa đến hiệu quả kinh người. Tử Hồ Lô nơi cửa toàn qua đột nhiên mở rộng gấp đôi. Đem sắp thoát ly khỏi qua hỏa cầu vừa một chút xíu lôi kéo trở về. Cùng lúc đó, nơi xa, đôi người ảnh nhanh chóng gần mà đến. Trong lúc cấp bách, Lộ Thần liếc liếc một chút. Trong mắt lộ ra một vòng lo lắng. Một bên U Nặc thân thể mềm mại run rẩy, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Hận không thể có thể thay Lộ Thần chia sẻ một phần áp lực. Cho ta nhận, nhận, nhận. Lộ Thần cuồng hống, nhất cổ tác khí, bạo phát ra càng nhiều chân khí cùng long khí. Bành một tiếng, hỏa hầu chui vào Tử Hồ Lô bên trong. Hắn mang tương nắp hồ lô ấn xuống. Cũng tại lúc này, đôi gió mát đánh tới. Chỉ gặp hai cái khí vũ hiên ngang mày kiếm mắt sáng thanh niên một trái một phải hướng hắn cùng U Nặc chậm rãi đi tới. Chính là Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Bọn họ phảng phất không phải thân ở phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực, mà là tại nhà mình tông môn động phủ hậu hoa viên bên trong. Một bộ đi bộ nhàn nhã khoan thai vô cùng bộ dáng. Mà, đôi người đều nhìn cũng không nhìn Lộ Thần cùng U Nặc liếc một chút. Tại bọn họ trong mắt, Lộ Thần cùng U Nặc tựa như là không khí đồng dạng. Đôi người trong mắt, chỉ có đối phương, bất phàm huynh, để cho ta lần một như thế nào? Ta nhớ ngươi lần một nhân tình. Thương Vân Tiêu cười nói, Diệp bất phàm khẽ lắc đầu, cũng là cười đáp lại. Mặc dù Vân Tiêu huynh lần một nhân tình làm cho người mong đợi, nhưng so ra mà nói, ta càng muốn đem hơn bảo vật cầm tại trong tay mình. Thương Vân Tiêu chậm rãi nói, đã dạng này, chúng ta không bằng trước đem bảo vật lưu lại, lại so sánh hơn thua. Đang có ý này, Diệp bất phàm cười ha ha một tiếng. Nói xong về sau, đôi người nhìn về phía Lộ Thần cùng U Nặc. Thương Vân Tiêu một mặt lạnh nhạt nói, các người tự phế khí hải. Chờ thời điểm ta xử lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.